Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Phá Tông Đan, Đạo Phỉ Chi Hoạn, Kết Minh, đây là chuyện tốt à? Có điều, ta nghe nói Tây Minh Thương Hội tài hùng thế lớn, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến cùng chúng ta Dũng Giả Công Hội kết minh? Hứa Dương hỏi, nếu như là người khác hỏi như vậy, ta nhất định sẽ nói. Ta Tây Minh Thương Hội quảng giao bằng hữu, nhìn chúng Dũng Giả Công Hội tiềm lực phát triển. Thôi Nguyên Hoa có chút mỏi mệt xoa xoa mi tâm, nói rằng, nhưng là Hứa Dương, ta coi ngươi là bạn, sẽ không cùng ngươi nói cái gì hư. Bây giờ, chúng ta Tây Minh Thương Hội gặp rất lớn vấn đề. Nếu như không nghĩ biện pháp tìm kiếm ngoại viện, Thương Hội rất có thể ở một khi trong lúc đó tan vỡ. Nghiêm trọng như thế, Hứa Dương khẽ cau mày, lập tức lấy ra chuyện âm trận đồ, hướng về ở Vân Đô Dũng Giả Công Hội Tổng Bộ Lê Ngọc Dung, phát ra một cái tin tức, làm cho nàng mau mau chạy tới. Đến cùng gặp phiền toái gì? Liền ngay cả Tây Minh Thương Hội như vậy quái vật khổng lồ đều không đối phó được. Hứa Dương hỏi, bây giờ, Hải Vân Thượng Quốc thế đạo hỗn loạn, thực sự không phải bán dạo thật là tốt thời cơ a. Thôi Nguyên Hoa thở dài nói rằng, vấn đề thứ nhất, chính là đạo phỉ hoành hành. Ta Tây Minh Thương Hội không ít đội buôn, đều bị kẻ cướp sạch, thậm chí, còn giết người diệt khẩu. Bán dạo chúng sinh mệnh an toàn, bị uy hiếp nghiêm trọng, dẫn đến đồng ý gia nhập đội buôn bán dạo nhân số giảm mạnh. Đạo phỉ, đây cũng là vấn đề nhỏ đi. Đồng ý đi làm kẻ cướp huyền giả, bình thường cũng chỉ là huyền đồ, huyền sĩ cảnh giới cũng rất không sai. Coi như những kia hơi hơi lớn mạnh một chút đạo phỉ ổ điểm, thủ lĩnh nhân vật nên cũng chỉ có huyền sư cấp độ thực lực. Tây Minh Thương Hội đội hộ vệ ngũ, chỉ cần phân phối một tên huyền tông cường giả, liền đầy đủ giải quyết vấn đề. Ngự Huyền Vũ ở một bên nói rằng, Hứa Dương cũng hiểu được Thôi Nguyên Hoa ý tứ của, hắn lắc đầu cười nói, Huyền Vũ, ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy, nếu như Tây Minh Thương Hội chỉ có mấy chục chi đội buôn, đương nhiên không thành vấn đề, có thể toàn bộ Tây Minh Thương Hội, cũng trong lúc đó vãng lai các nơi đội buôn tổng số, e sợ đến có hơn vạn chi, mỗi một chi đội buôn, phân phối một tên huyền tông, đó chính là hơn vạn tên huyền tông cường giả. Con số này, coi như là Hải Vân Thượng Quốc, cũng phải từ các nơi khẩn cấp phân phối, mới có khả năng kiếm ra đến. Tưởng tượng đến hơn vạn tên huyền tông, chân đạp huyền linh, đồng loạt thả ra đại thế đích tình cảnh, Ngự Huyền Vũ đầu co rụt lại, không nói. Thôi Nguyên Hoa nói rằng, Hứa Dương, ngươi nói một điểm không kém, chúng ta Tây Minh Thương Hội, mấy trăm vị huyền tông đều có thể tập hợp ra được. Nhưng đối với lấy vạn tính toán đội buôn tới nói, chỉ có thể là như muối bỏ biển. Hứa Dương dòng suy nghĩ chuyển rất rõ ràng. Hắn rất nhanh nghĩ đến, Tây Minh Thương Hội tìm tới chính mình, khẳng định có nguyên nhân đặc thù. Hiện tại, Tây Minh Thương Hội cực kỳ thiếu hụt sức mạnh hộ vệ, đặc biệt là huyền tông cảnh giới trở lên cao thủ. Như vậy, tay cầm phá tông đan, phương pháp phối chế Hứa Dương, không thể nghi ngờ là được giải quyết vấn đề này tốt nhất minh hữu. Đang lúc này, Lê Ngọc Dung thông qua hộ vệ thông báo, tiến vào Duyệt Hiên cư. Lê Ngọc Dung sắc mặt có chút tiều tụy, giữa hai lông mày, có một luồng nhàn nhạt vẻ lo lắng. Có điều nghe nói kết minh chuyện tình sau, vị này thông minh tháo vát Lục phu nhân rất nhanh thoát khỏi vẻ u sầu, bắt đầu cùng Thôi Nguyên Hoa giao lưu lên. Hứa Dương đã cho phép kết minh, đón lấy cũng chỉ là cụ thể điều khoản thương thảo. Hứa Dương không muốn để ý tới những này việc vặt, liền đem đàm phán toàn quyền giao cho Lê Ngọc Dung. Ngọc Dung, Nguyên Hoa sư tỷ cùng ta là có giao tình, điểm này ở tại đàm phán, người phải nhớ kỹ. Hứa Dương truyền âm nói rằng, Lê Ngọc Dung giãn ra một thoáng mày liễu, thấp giọng truyền âm cho Hứa Dương. Công tử yên tâm, ta bảo đảm minh ước có thể thuận lợi đạt thành. hơn nữa là ở bảo đảm chúng ta dũng giả công hội lợi ích điều kiện tiên quyết. Hứa Dương đã nhận ra, nàng trong giọng nói vẻ uể oải, trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải hỏi thời cơ, hắn liền đè lại không nói. Ngược lại cùng Lạc Kim Vương, Ngự Huyền Vũ, Bổ Y, Thạch Mạnh Long, Thạch Song Toàn, Trương Quyền Hành đẳng nhân, cùng đi Duyệt Hiên cư ấm trong sảnh, nói chuyện phiếm chuyện xưa. Kim Vương huynh, lần này ngươi vì sao cùng Nguyên Hoa sư tỷ cùng đến đây tìm ta? Chẳng lẽ hai người các ngươi? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lời nói dừng lại một chút một hồi, không tiện khinh câu, lộ ra vẻ mỉm cười. Nơi nào, Hứa Dương ngươi hiểu lầm, ta đã định ra rồi việc hôn nhân, là cùng Nguyên Hoa tỷ tỷ, tên là Thôi Nguyên Nghi. Lạc Kim Vương vội vã phủ nhận, lần này Nguyên Hoa đến thương thảo cùng ngươi dũng giả công hội kết minh chuyện tình. Ta liền cùng nàng cùng đi, tiện đường cùng ngươi tự thoại, từ Nguyên Hoa sư tỷ tướng mạo liền có thể nhìn ra. Tỷ tỷ của nàng tất nhiên cũng là hoa nhường nguyệt thẹn chi cho. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, Lạc Kim Vương sắc mặt hơi đỏ lên, có điều loại kia tự hào vẻ mặt, vẫn là khó có thể che giấu. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng, nam nhân liền coi trọng cái này, tẻ nhạt, Hứa Dương, đón lấy ngươi có tính toán gì? Lạc Kim Vương hỏi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như không có bất ngờ, ta sẽ trở về Đông Bắc Đệ Tứ Vực, hảo hảo bảo vệ một phương bình an. Hiện nay Hải Vân Thượng Quốc cùng Xuất Vân Bạn Quân ác chiến say xưa, các nơi chư hầu dồn dập độc lập, đạo phỉ hoành hành, lúc này lễ chỉ thích hợp giấu tài, không thích hợp làm ra đầu chi chim. Có đạo lý, ta cần nhắc nhở ngươi, bây giờ Hải Vân Mạc Thị cùng Thủy Gia đều đối với ngươi có rất lớn bất mãn, ngươi nhất định phải cẩn thận hai nhà này. Lạc Kim Vương nói rằng, ôi, vốn là chúng ta Lạc Gia là Hải Vân Tam Gia một trong, cùng Mạc Thị, Thủy Gia quan hệ cũng còn không sai, cũng không biết vì sao, những ngày gần đây tới nay, Mạc Gia cùng Thủy Gia cùng chúng ta Lạc Gia tựa hồ cũng có không nhỏ ngăn cách. Hứa Dương nói, nên cùng ta có quan, dù sao sư phụ ta Lạc Bạch Thủy xuất thân Lạc Gia. Chính nói chuyện, Thôi Nguyên Hoa cùng Lê Ngọc Dung đã kết thúc đàm phán, đi tới ấm sảnh, hướng về Hứa Dương báo cáo đàm phán kết quả. Lê Ngọc Dung có chút trên mặt tái nhợt, có một vệt vẻ đắc ý, mà Thôi Nguyên Hoa nhưng khẽ cười khổ. Kết quả làm sao? Hứa Dương nhìn thấy hai người vẻ mặt, đã biết đầu mối. Công tử, Tây Minh Thương Hội quả thực rất có thành ý, Lê Ngọc Dung hơi mỉm cười nói. Thôi Nguyên Hoa lắc đầu, Lục phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, Nguyên Hoa bái phục chịu thua. Trải qua hai người thuyết minh, Hứa Dương mới hiểu được các nàng đàm phán quá trình. Vừa bắt đầu Thôi Nguyên Hoa đưa ra chủ động cung cấp 35,000 phó luyện chế phá tông đan, hóa khí đan dược tài. Xin mời Hứa Dương ra tay luyện chế 10,000 viên phá tông đan. Một loại cầu xin đan là 2 so với 1 tỷ lệ, người cao nhất có thể đạt đến 3 so với 1, tức 3 phân dược tài, đổi lấy một viên thành phẩm đan dược. Thôi Nguyên Hoa nói lên cái tỷ lệ này, hiện ra rất lớn thành ý. Có điều, Lê Ngọc Dung không có đồng ý, nàng đưa ra một cái khác phương án. Tây Minh Thương Hội viện trợ 20,000 phó phá tông đan dược tài, sau đó dũng giả công hội một phương, ở trong vòng 3 tháng, từng nhóm lần phái 10,000 tên 3 sao trở lên dũng sĩ, hiệp trợ Tây Minh Thương Hội vượt qua cửa ải khó. Này 10,000 tên 3 sao dũng sĩ sẽ vì Tây Minh Thương Hội không trả giá phục vụ thời gian 1 năm. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.